Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2031, chương 2032, chỉ là một cái âm mưu. Bày kế, ta và ngươi cùng làm một thể, nên cùng tiến cùng lui, ta tuyệt sẽ không độc tự rời đi. Tế luyện ngươi, cũng không phải là cho ngươi cho ta chết thay, ta lại há có thể buông tha cho ngươi. Thanh Lâm dùng cảm ứng chi pháp đáp lại, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết, đệ nhị nguyệt thần cũng không phải là phân thân, có thể tùy ý vứt bỏ. Đệ nhị nguyệt thần theo xuất hiện vào cái ngày đó lên, tự là độc lập thể, xem như độc lập tánh mạng, này bằng với là thứ hai Thanh Lâm. Thanh Lâm lại há có thể đem chi buông tha cho, ngươi không nên tiến đến, thật sự không nên tiến đến. Đạt được Thanh Lâm đáp lại, đệ nhị nguyên thần vốn là một hồi trầm mặc, sau đó lại một lần đáp lại, nhưng là đệ nhị nguyên thần trong giọng nói, lại càng nhiều một loại lo lắng, thậm chí còn có một tia cảm động. Đệ nhị nguyên thần là độc lập sinh mạng thể, cũng là có thất tình lục dục, bất quá theo đệ nhị nguyên thần trong thanh âm, Thanh Lâm nghe được. Nhưng lại hắn thời gian dần qua trở nên hư nhược rồi. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu khẩn trương. Đệ nhị nguyên thần, rõ ràng tự là khó có thể trèo trống, mà sắp vĩnh hằng tan mất. Đợi ta, Thanh Lâm không nói thêm gì, chỉ là đơn giản đáp lại như vậy hai chữ. Sau đó liền giữ im lặng, không hề có chỗ đáp lại. Kế tiếp, Thanh Lâm theo lấy đối với đệ nhị nguyên thần cảm ứng, nhanh chóng ở cái này cỗ thân thể bên trong không gian đi về phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở thời gian, liền đã tìm được đệ nhị nguyên thần. Lúc này đệ nhị nguyên thần đã không thể biến hóa, cái là trở thành một đoàn lục sắc linh hồn chi hỏa, thỉnh thoảng tránh né lấy một đoàn ma hỏa công kích. Cái kia ma hỏa, rừng rực vô cùng, màu đen ánh lửa những nơi đi qua, tại thất thải trong không gian, lưu lại một đạo đạo hắc sắc dấu vết, nhìn về phía trên thập phần quái dị, nó uy danh to lớn, thực lực kinh người, chấn động hoàn toàn ở đệ nhị nguyên thần phía trên, từ nơi này đoàn ma hỏa phía trên, Thanh Lâm cũng cảm thấy một cổ vô cùng rừng rực, oán niệm cùng hận ý. Làm như muốn giết sạch thiên hạ sở hữu tất cả sinh linh mới có thể từ bỏ ý đồ. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Những này oán niệm cùng hận ý hẳn là đến từ nguyên lai thất thải đế ma tộc. Cái này ma linh sinh ra đời cũng là thất thải đế ma tộc oán niệm cùng hận ý không tiêu tan kết quả. Thanh Lâm nguyên thần hóa thân trao mày, đối với cái này sự tình càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên. Chết đi thân thể, tái sinh mới đích linh trí. Điều này thật sự là lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Thanh Lâm giờ phút này, thần sắc ngưng trọng, liên hệ truyền thuyết, lại để cho hắn đối trước mắt ma linh, càng cảm giác kiêng kỵ, như là đơn thuần là mới sinh ra đời linh trí còn dễ nói. Này ma linh lại cùng thất thải đế ma tộc oán niệm cùng hận ý có quan hệ. Cái này lại để cho hắn trở nên khó có thể ứng phó rồi. Dừng tay, bất quá Thanh Lâm hay là trước tiên mở miệng. Quát bảo ngưng lại trước mắt đã phát xanh hết thảy. Cái kia ma linh hiển nhiên không ngờ tới. Sẽ có mới đích nguyên thần tiến vào cái này cỗ thân thể. Lập tức vô ý thức chịu dừng lại. Tạm thời đình chỉ đối với đệ nhị nguyên thần đuổi giết. Đệ nhị nguyên thần nhân cơ hội này, bỗng nhiên nhưng đi vào Thanh Lâm bên người, bị Thanh Lâm chắn sau lưng. Ông ông, lại vào lúc này, trước mặt hắc sao sao hỏa một hồi run run, sau đó nhanh chóng biến hóa mà ra, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, đây cũng không phải là hình người, mà là một loại dị thú hình dạng. Con thú này đầu lâu là điểu đầu, sắc bén điểu mỏ, tản ra hàn quang, xem xét tựu tràn đầy lực lượng đáng sợ. Thân thể của hắn, nhưng mà làm xà thân thể, có thể tùy ý vặn vẹo uyển chuyển, hắn hai cái đùi là hổ chân, tráng kiện hổ chân, tràn đầy lực cảm giác. Hổ chảo tác thì cũng là tản ra lành lạnh hàn quang, chấn nhân tâm thần. Chính yếu nhất chính là con thú này sinh ra được 7 đầu cánh tay, trong đó 2 cái làm người tay, lại dài ra dài đến nửa xích màu đen móng tay, 10 ngón tay, hoàn toàn giống như là 10 chuôi ma kiếm, lại có 2 cái là ưng chảo, tản ra kim loại sáng bóng, sắc bén vô cùng, mặt khác 2 cái cánh tay là long chảo, long văn rậm rạp, xem xét cũng không phải là phàm tục, một mình cái kia một đầu cánh tay, theo bụng của hắn bộ vị duỗi ra, chỉ là một mảnh sáng bóng, thấy không rõ lắm là cái gì hình dạng, lại càng thêm lại để cho người kiêng kỵ. 3000 năm rồi, rốt cục lại có mới lạ đồ ăn đưa tới cửa đã đến. Không thể tưởng được lúc này đây, rõ ràng đã đến 2 cái. Cái này một cái chớp mắt, ma linh trong miệng truyền ra một tiếng trầm thấp và khàn khàn giống rít gào. Lại để cho người nghe xong đều là không khỏi chịu nhíu mày, cảm giác thập phần không thoải mái. Nghe được câu này, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu động dung, cảm thấy trước mắt cái này ma linh thật đúng không phải chuyện đùa. Ngoại giới thịnh truyền thánh linh thành cổ 3000 năm mở ra một lần, mỗi một lần đều có nghịch thiên tạo hóa sắp xuất hiện thế. Hẳn là đây hết thảy đều là ngươi giải đi ra ngoài tin tức. Thanh Lâm chau mày, bị chính mình một cái ý nghĩ lại càng hoảng sợ. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, đối diện dị thú ma linh, rõ ràng một bên phát ra một hồi lành lạnh cười lạnh, một bên không ngừng gật đầu. Đáng tiếc mấy chục vạn năm đã đến, có thể đi đến một bước này người, cũng là giải rác không có mấy. Ta bị khốn tại này, chỉ có thể dựa vào thôn phệ nguyên thần chi lực mới có thể duy trì bản thân. Ma linh một hồi khạc khạc xxxxx cười quái dị, nói ra càng nhiều nữa tin tức, Thanh Lâm tắc thì lại là tránh không được chịu kinh hãi. Hắn vẻ mặt như có điều suy nghĩ xem lên trước mặt ma linh, tiếp tục hỏi, trên người của ngươi có được xà thân hình, hổ hai chân, điểu đầu, ưng chảo, hẳn là những này đều là ngươi thôn phệ mặt khác sinh linh nguyên thần có được. Đúng vậy, lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ cái này cỗ thân thể, là nó ẩn tàng thiên công ấn ký, lại để cho ta được đến thôn phệ chi pháp. Nói cách khác, ta mặc dù có thể sinh ra đời, cũng cuối cùng đem tiêu tán. Ma linh lại là cười cười, theo như lời ra lại để cho Thanh Lâm một hồi giật mình. Này ma linh sinh ra đời về sau, tất nhiên là ở đế ma di trên hạ thể phát hiện ma đế thiên công, thì ra là đại đế lục ấn ký, mới khiến cho hắn đã có được thôn phệ chi năng, nhưng là thất thải đế ma tộc cuối cùng là chết rồi. Ở lại hắn trong cơ thể, chỉ là thiên công ấn ký, mà không phải là nguyên vẹn thiên công, ma linh chỉ có thể thông qua những này ấn ký đạt được cùng loại thôn phệ chi năng, lại không thể như Thanh Lâm như vậy, thôn phệ ngoại vật về sau, không có bất luận cái gì di chứng lưu lại. Cái này ý nghĩa, cái này ma linh thôn phệ chi năng, trên thực tế là dị dạng, không hoàn toàn, cho tới nay, cái gọi là nghịch thiên tạo hóa, đều là ngươi giải đi ra ngoài lời đồn. Cái này thánh linh thành cổ, kỳ thực là ngươi tỉ mỉ bố trí xuống một cái âm mưu bày kế, vì chính là đưa tới càng rất cường đại nguyên thần cho ngươi thôn phệ. Thanh Lâm suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, sắc mặt tránh không được chịu trở nên rất khó coi. Mấy chục vạn năm đến, vô số người vì vậy mà chết thảm, cho dù có thể đi đến một bước cuối cùng, cũng là tránh khỏi bị cái này ma linh thôn phệ vận mệnh. Bởi vì cái gọi là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, nói đúng là đạo lý này. Cái này ma linh mới được là cái kia cuối cùng được ít người ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà cái gọi là nghịch thiên tạo hóa là căn bản tựu không tồn tại. Xem ra ngươi thiên tư không tệ, có thể như vậy trong thời gian ngắn tự suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Cũng là chưa từng có ai. Bất quá cái này thì như thế nào? Ngươi cuối cùng đem trở thành máu của ta thực, trở thành của ta một bộ phận. Ha ha ha, Ma Linh nhìn có chút hả hê nói nhỏ. Sau đó lại là một hồi tứ không kiêng sợ cười ha ha. Thanh Lâm con mắt quang, nhưng lại trở nên càng phát ra lạnh lùng mà tràn ngập sát khí. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-duy-nối-nsat-gạch-nối-psap-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.